chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, khiêu vũ. Người kia tựa hồ cũng không ngờ tới Tô Oánh vậy mà như thế trực tiếp. Hơi có chút sững sờ, tuy nhiên hắn xác thực có ý nghĩ này, có thể bị mỹ nữ nói như vậy đi ra, vẫn còn có chút xấu hổ. Ngươi là muốn cua ta sao? Thấy đối phương không có phản ứng, Tô Oánh trực tiếp theo chỗ ngồi đứng lên, cong vẹo hướng về Âu Phục nam tử đi đến. Không có ý tứ, bằng hữu của ta uống nhiều. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian kéo lại Tô Oánh, sợ nàng làm ra thất thường gì cử động. Vậy ngươi muốn lên ta sao? Tô Oánh mặt gần như sắp muốn áp vào Vương Đại Đông trên mặt, miệng đầy phun tửu khí. Ngươi uống nhiều. Vương Đại Đông có chút buồn bực, sớm biết cũng không cùng Tô Oánh đến uống rượu, lúc này mới không có hơn phân nửa giờ thì uống xong cái này bê dạng. Ngươi không muốn lên ta lôi kéo ta làm cái gì nha? Thả ta ra, ta muốn cùng soái ca uống rượu. Tô Oánh khó chịu hừ hừ nói. Vương Đại Đông đâu chịu buông nàng ra. Cái này Âu Phục Nam mặc kệ. Ta nói anh em, ngươi cái này không có ý nghĩa đi. Người ta mỹ nữ đều nói để ngươi buông ra. Vương Đại Đông nhướng mày. Ta nói, bằng hữu của ta uống nhiều. Bằng hữu của ngươi là bạn gái của ngươi sao? Không phải, vậy ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Âu Phục Nam cười lạnh một tiếng, theo bì giáp bên trong xuất ra mấy trăm khối tiền, để lên bàn, chỉ cần ngươi hôm nay làm cái gì cũng không thấy. Số tiền này cũng là ngươi. Vương Đại Đông mày nhíu lại càng chặt, hiện tại ngươi làm sao đều ưa thích đưa tiền đây giải quyết vấn đề sao? Muốn là tiền có thể giải quyết vấn đề, muốn quyền đầu làm gì? Huống chi, mấy trăm khối tiền liền muốn đánh ra lão tử. Soái ca, ngươi muốn mời ta uống rượu không? Tô Oánh bị Vương Đại Đông lôi kéo, vẫn không quên cho Âu Phục Nam vứt mị nhãn. Mỹ nữ, chỉ cần ngươi hãnh diện, ngươi muốn uống bao nhiêu uống bao nhiêu. Âu Phục Nam cười nói. Vương Đại Đông biết không thể đợi tiếp nữa, tranh thủ thời gian ôm Tô Oánh tính tiền chuẩn bị rời đi. Nào biết được, Tô Oánh vậy mà thừa dịp Vương Đại Đông tính tiền thời điểm, theo Vương Đại Đông trong ngực tránh thoát, sau đó hướng về sân nhảy chạy tới. Mọi người, đến khiêu vũ. Tô Oánh cong vẹo tại trên sân khấu khiêu vũ. Khiêu vũ cũng coi như vẫn là nhảy múa cột. Cũng không biết con hàng này lúc nào học hội. Vẫn là nói, nữ nhân trời sinh liền sẽ múa cột, có thể nhảy múa cột cũng coi như. Tô Oánh lại còn đem chính mình áo khoác cho cởi ra, nâng trong tay vung a đẹp trai. Có vị này chỗ làm việc mỹ nhân gia nhập, quán ba bầu không khí nhất thời bị dẫn bảo. Vương Đại Đông đang chuẩn bị đi đem Tô Oánh lấy xuống, Tô Oánh tiện tay hất lên, đem áo khoác ném ra bên ngoài. Sau đó áo khoác chiếu vào Vương Đại Đông trên mặt, vùng y phục. Tô Oánh lại ôm lấy gần nhất người mãnh liệt hôn mấy cái, sau đó hướng về ống thép đỉnh đầu leo đi, phủ lấy vớ đen chân kẹp lấy ống thép. Làm Tô Oánh leo đến đỉnh cao nhất lúc, đột nhiên thân thể đột nhiên theo ống thép đỉnh đầu rơi xuống. Tình cảnh này nhất thời đem tất cả mọi người cho hù sợ. Vương Đại Đông cũng giật mình, muốn cứu viện đã không kịp. Phía trước cản trở quá nhiều người, căn bản không qua được. Ngay tại Tô Oánh đầu sắp tiếp xúc mặt đất thời điểm, hạ xuống thân thể vậy mà dừng lại. Hai cái đùi kẹp chặt ống thép, đầu cách xa mặt đất vẻn vẹn chỉ có không đến thập cm khoảng cách. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, trên trận nhất thời nhớ tới như sấm sét tiếng vỗ tay. Loại này múa cột kỹ xảo, coi như là bình thường múa cột vũ giả đều không dám tùy tiện nếm thử, huống chi một tên chỗ làm việc mỹ nhân. Tô Oánh một cái treo ngược, người theo đầu dưới chân trên biến thành trên đầu dưới chân, nhìn lấy Tô Oánh mang giày cao gót chân đạp tới đất phía trên. Vương Đại Đông cuối cùng là thở phào, thoát hết áo khoác Tô Oánh tựa hồ mới chỉ nghiện, lại còn muốn đi thoát bên trong áo sơ mi. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, nguyên lai con hàng này nói nàng uống say ưa thích cởi quần áo loạn thân nhân, lại là thật, còn tốt, vừa mới Tô Oánh thân là nữ nhân, cái kia nữ bị Tô Oánh hôn mấy cái, đến bây giờ cũng còn không có lấy lại tinh thần đây. Các ngươi có muốn hay không nhìn ta cởi quần áo? Tô Oánh sở trường chải một chút chính mình tóc dài, một bên giãy giụa thân thể, một bên nguyễn mị đối với dưới võ đài người nói. Thoát, thoát, thoát, đám người bắt đầu ồn ào. Tô Oánh dài đến vốn là xinh đẹp, so với cái kia múa cột vũ giả đều phải đẹp mấy phần. Có bực này cho vui nhìn, hai hàng mới không nhìn. Tuy nhiên Vương Đại Đông cũng muốn nhìn Tô Đại Mỹ Nữ cởi quần áo khiêu vũ. Nhưng hắn biết, hắn hiện tại muốn không đi ngăn cản, đoán chừng các loại Tô Oánh tỉnh rượu về sau, phải liều mạng với hắn không thể. Có lẽ Tô Oánh cũng là biết mình uống say về sau sẽ có các loại thất thố, cho nên mới đem Vương Đại Đông kêu lên đi. Bất quá, Vương Đại Đông muốn qua, lại bị người ngăn lại. Anh em, người quản không khỏi cũng quá rộng a. Âu phục nam tử một mặt diễu diễu nói. Tránh ra, Vương Đại Đông chỉ nói hai chữ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi để lão tử, để lão tử liền để a. Ba, Âu phục nam tử lời mới vừa nói xong, trên mặt thì lần lượt một bàn tay, cả người trực tiếp xoay tròn 360 độ về sau. Lúc này mới ngã trên mặt đất. Gặp Vương Đại Đông vậy mà như thế dữ dội, nguyên bản cản ở phía trước người ào ào tránh ra tới. Vương Đại Đông trực tiếp đi đến sân khấu, đem đã giải mở hai cái nút áo Tô Oánh cho nâng lên tới. Ngươi thả ta ra, thả ta ra, Tô Oánh không ngừng giãy giụa lấy. Hai cái tay nhỏ tại Vương Đại Đông lồng ngực một trận mãnh liệt nện. Hai đầu trắng như tuyết chân cũng đá lung tung lấy. Gặp giấy rủa không ra, Tô Oánh vậy mà há mồm cắn. Ta ngất, Vương Đại Đông nhất thời đau nhe răng nhếch miệng, hận không thể trực tiếp đem con hàng này ném ra. Tê cay sát vách, vậy mà cắn lão tử mễ mễ. Đã ngươi trước cắn lão tử, đây cũng là đừng trách lão tử không khách khí. Vương Đại Đông lúc này đối với Tô Oánh hùng vĩ chỗ bóp đi. Vốn cho rằng Tô Oánh bị đau hội há mồm, ai biết vậy mà cắn càng dùng lực. Vương Đại Đông càng dùng lực, Tô Oánh cắn cũng càng dùng lực. Cuối cùng, Vương Đại Đông một cái thủ đao đánh vào Tô Oánh trên ót. Nếu để cho con hàng này lại cắn, đoán chừng mễ mễ liền bị cắn rơi. Cái này Tô Oánh rốt cục há mồm. Ra quán ba, Vương Đại Đông vốn định đem Tô Oánh đưa về nhà đi, có thể nhưng lại không biết Tô Oánh ở nơi nào, đành phải đi khách sạn đón xe. Trước đó Vương Đại Đông đặc biệt nhìn một chút tài xế, xác nhận không phải cái kia nhiệt huyết nữ tài xế Trì Mẫn về sau, lúc này mới mở cửa xe ngồi lên đi gần nhất khách sạn. Được rồi, đã tài xế là ở chỗ này kiếm khách, loại sự tình này tự nhiên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi ngày bởi vì uống say mà lần lượt pháo nữ nhân, đếm đều đếm không hết. Thậm chí, đem hai người đưa đến khách sạn thời điểm, tài xế sư phụ còn đưa Vương Đại Đông một cái bao cao su. Người trẻ tuổi, khác đồ nhất thời thống khoái, chọc bệnh thì không tốt. Vương Đại Đông vốn là không muốn, có thể không biết sao tài xế nhiệt tình như vậy cũng không tiện lướt nhẹ qua đối phương hảo ý. Vạn nhất đêm nay thật có pháo muốn thả, cũng tốt lo trước khỏi họa. Tuy nhiên Vương Đại Đông cảm thấy mình nhân phẩm vẫn là rất mức cứng rắn. Có thể vạn nhất Tô Đại Mỹ Nữ say rượu thú tính đại phát, muốn bắt hắn cho cái kia, cũng coi là đối với mình một loại bảo hộ nha. Tiện tay đem bao cao su bỏ vào túi, Vương Đại Đông mang theo Tô Oánh tiến vào khách sạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.